Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, Miami. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB và KENNEDY 0405199 5 tặng nguyệt phiếu mấy ngày trôi. Qua, New York bán lẻ nghiệp hoàn toàn rơi vào trong trời đông giá rét. Công xưởng đóng cửa, công ty đóng cửa. Trên đường cái New York địa phương cư dân không nhiều, bị cõng túi 2 giây các du khách chiếm lĩnh. Nasdaq, nữ đóng nơi toàn bộ ngừng buôn bán. Diệp Đông Thanh mấy nhà kia công ty vậy nhà không lầu trống. Công ty Facebook sản phẩm chính thức đưa vào khảo sát. Ở đó một trọn đẹp trang web bên trái phơi bày ra một hàng dài tên công ty. Có chừng 30 nhà, nó kẹp ở bên trong không tầm thường chút nào. Không có biện pháp, nếu như liền treo cái công ty Facebook, hơn phần nửa sẽ bị liên bang cục điều tra các cảnh sát đặc biệt để mắt tới. Bây giờ treo ở bên trong ý đồ đục nước béo cò. Trừ nước Mỹ gây dựng sự nghiệp công ty trở ra, còn treo mấy cái ngoại quốc, internet công ty địa chỉ trang web. Dùng để che đậy các điều tra viên tầm mắt, hắn đã làm xong một khi bị tra được. Đánh chết cũng không thừa nhận chuẩn bị. Công ty quỹ nước ngọt, đảo Hoàng Kim quản lý tài sản công ty các nhân viên. Cầm lên cuối năm phần thưởng vàng vui vẻ một chút thả dậy nghỉ dài hạn. Nơi giao dịch không mở cửa, ngân hàng không mở cửa, cho nên không cần tiếp đãi quá nhiều quý khách. Hết thảy cũng chờ đến năm bàn lại. Facebook bên kia còn có chút vì tiền bán đứng ngày nghỉ tên xui xẻo lập trình viên cửa. Vất vả canh giữ ở mất đi nhân khí trong cao ốc làm thêm giờ. Rất bình thường bắt đầu. Một chút gợn sóng cũng không có. Thời gian trôi qua mấy ngày. Cũng chỉ có hơn 7.000 tên bạn trên mạng ghi danh thành là người sử dụng. Ban bố tin tức bất quá chính là mấy trăm cái mà thôi. Không có quá nhiều có thể nói đồ, coi như là Microsoft, Yahoo cùng cự đầu, năm đó cũng là từng điểm như thế nấu đi ra ngoài. Diệp Đông Thanh rất có kiên nhẫn, Triệu Lưu Ly rốt cuộc xuất viện, thị lực không có người bình thường tốt như vậy, cần một đoạn thời gian, ước chừng nửa năm khôi phục, đến lúc đó mới biết cứu lại có thể khôi phục đến dạng gì trình độ. Bây giờ thị lực kém một chút chút, lo lắng đeo mắt kiếng sau đó sẽ đưa đến vĩnh cửu cận thị. Cho nên tạm thời cứ như vậy thích hợp, đối với trước kia cái gì cũng không nhìn thấy cô gái mà nói. Có thể khôi phục lại loại nước này bình đã đủ để cho nàng hài lòng. Người khác thừa dịp kỳ nghỉ ra cửa du lịch, đuổi ở lễ Giáng sinh trước một ngày, Diệp Đông Thanh vậy mang Laura và Triệu Lưu Ly. Ở kéo dưa Sania sân bay ngồi đẹp liên hàng không máy bay. Đi tới ở vào nước Mỹ địa phương góc đông nam Miami nghỉ dưỡng. Đối với Miami chỗ tòa này mọi người trong miệng thiên đường. Hắn đã không phải là đầu một lần tới đây nghỉ phép. Đã từng còn ở đây bên mua qua một cái nhà dùng để nghỉ phép cảnh biển phòng. Hàng năm ít nhất đợi nửa tháng trở lên. Còn dư lại trong thời gian nhà cũng bỏ trống trước. Cho nên căn bản không cần hướng dẫn du lịch. Ở sân bay sau khi lên xe, trực tiếp để cho tài xế taxi đem bọn họ kéo thích hợp tại Nam Hải Than vùng lân cận một nhà khách sạn cấp 5 sao. Ở chỗ này ở lại, vốn là chuyến đi này kế hoạch hẳn ngâm canh, gọi điện thoại liên lạc mai bác sĩ sau đó. Từ đối phương nơi đó biết được vấn đề không lớn, lúc này mới mang Triệu Lưu Ly đi ra buông lỏng mấy ngày. Vào giờ phút này, Diệp Đông Thanh nằm trên ghế salon, từ khách sạn 4 mùa bên cửa sổ sát đất đi bên ngoài xem, là có thể thấy cách đó không xa trên bờ biển đám người. Từng cái màu sắc rực rỡ bơi lội vòng phiêu ở trên mặt biển. Bầu trời xanh thảm, chỗ rất xa mới có mây trắng. Thế kỷ 28, thập niên 90 hồi đó, Miami là nổi danh, khử độc quật. Mỗi ngày đều có nguyên nhân là từ Mexico, Colombia trở tới đây những cái kia là đồ cấm tạo thành chết chuyện kiện. Mọi người từ trên biển vận đồ tới đây, thích hợp nhất chỗ đặt chân chính là Miami. Bây giờ vẫn còn nữa. Bất quá đã tốt hơn nhiều. Các du khách lần nữa về tới đây. Nhưng kinh tế vẫn không có quá nhiều khởi sắc. Nghe gặp Laura ở đó vừa nói Miami biết bao đẹp. Hắn nghiêng đầu nhìn sang. Trong miệng vừa nói. Ngươi cảm thấy ta ở bên này mua căn hộ như thế nào? New York cũng chỉ có lầu. Những địa phương khác thời tiết không bên này tốt. Mùa đông thật thích hợp tới Miami cư trú. Gần đây nhà giá cả không hề cao. Chờ lát nữa chuẩn bị một chút biển bơi lội. Tiểu thư Laura đổi lại màu đen bikini. Bất quá bây giờ bên ngoài bộ nổi lên tay ngắn và quần cụt. Ở trong phòng xuyên đồ bơi và ở trên bờ biển xuyên đồ bơi. Đối với các phụ nữ mà nói là hai loại hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Dùng tâm lý học lên từ nhiều người tâm lý có thể giải thích điểm này. Nàng đang đi mình trên cánh tay lau chống nắng sương. Nghe vậy ngẩng đầu lên câu. Vậy làm sao không đi Hawaii mua? Nơi này cũng chỉ có bờ biển hơi đẹp một chút. Thành khu chỉ có thể coi là vậy. Không hổ là ở New York lớn lên cô nương. Sau khi ra cửa xem kia thành phố cũng vậy. Cũng chỉ Paris, London các loại có thể vào mắt. Liền Tokyo, San Francisco những thứ này cũng coi là miễn cưỡng thích hợp. Quá xa, muốn ngồi 11 tiếng máy bay. Có khi đó gian ta không bằng đi những địa phương khác. Diệp Đông Thanh giọng uể oải tới câu. Chờ đợi chốc lát, gặp tiểu thư Laura không để cho mình hỗ trợ lau chống nắng sương ý nghĩa. Chép miệng thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn vậy phiến do rừng dừa. Bãi cát, đại hải chung nhau tạo thành cảnh đẹp. Cũng đúng, từ New York đi London, cũng so đến Hawaii gần nhiều. Ta nhớ nó ở Ấn Độ Dương đúng không? Ngoặc kép, người địa lý lão sư là ai? Nghe được câu này hơn phân nửa sẽ bị tức chết. Lại có thể liền Hawaii ở Thái Bình Dương cũng không biết. Diệp Đông Thanh mặt đầy hắc tuyến. Nghỉ phép chính là nghỉ phép. Hắn tận lực không lo lắng trên phương diện làm ăn những cái kia hỏng bét tâm sự. Giống vậy không hy vọng đem Laura làm thuộc hạ của mình mà đối đãi. Thật vất vả việc nặng liền một lần. Hy vọng có thể sống được ung dung. Trẻ tuổi chút. Tuy nói đối với hắn, cái này đem tuổi tác, người không quá dễ dàng. Nhưng cần phải thử một chút. Cứ việc thỉnh thoảng sẽ cảm thấy cô gái này có chút ngu xuẩn. Hoài nghi nàng là làm sao thi đậu Columbia và Viện Công nghệ Massachusetts. Bất quá theo 18 tuổi nàng sống chung. Bất chi bất giác sẽ để cho Diệp Đông Thanh cảm giác được mình đổi được trẻ chút. Xuất xứ tự tại trong lòng trẻ tuổi. Cái này là đủ rồi. Mấy mét bên ngoài, Laura vẫn còn ở đi trên đùi lau chống nắng sương. Người phụ nữ vừa nói muốn tắm nắng, một bên lại phải lau chống nắng sợ đổi được quá đen. Trước kia không người mang nàng đi ra du lịch. Đến qua địa phương xa nhất chính là Philadelphia. Từ sáng sớm máy bay sau khi hạ xuống, tâm trạng một mực phấn khởi rất. Triệu Lưu Ly vậy không sai biệt lắm. Mới từ phục minh trong vui mừng khôi phục như cũ. Mấy ngày nay thường xuyên không nhịn được cười. Theo Diệp Đông Thanh bây giờ không tính là thân cận. Không hỏi nàng nói thường thường liền không chủ động mở miệng. Lần này tới đến Miami sau đó. Khó khăn phải hỏi liền Diệp Đông Thanh một vài vấn đề. Ví dụ như ven đường trái dừa có thể ăn được hay không? Nơi này tại sao không dưới tuyết đợi một chút? Du lịch thời gian sẽ cho người buông lỏng tâm tình. Thỉnh thoảng sẽ giống như là đổi một người tựa như. Ban đầu đi Diệp Đông Thanh cảnh biển trong phòng một. Dạ du, đi thăm, những cô nương kia có thể chứng minh. Đi tới nơi này loại thành phố du lịch. Bắt chuyện sẽ thành được rất dễ dàng. Lưu lại ở mở máy điều hòa không khí trong phòng ngắm phong cảnh. Có thể so với chân chính ra cửa tiếp nhận buổi chiều ánh mặt trời nướng thoải mái hơn. Vốn là không dự định xuống biển bơi lội. Rời khách sạn mới vừa đi ra trên 100 mét. Hắn lập tức đổi chủ ý. Từ rừng dừa ở giữa sạp nhỏ trên tay mua cái quần bơi. Thay xong sau đạp cát một đường chạy chậm. cho đến đứng ở trong nước biển mới thoải mái chút. Dặn dò cầm bơi lội vòng Laura nói, ngươi coi trọng Jenny, chờ ta lát nữa thì trở lại. Ok, làm ra ok động tác tay. Nàng dắt Triệu Lưu Ly tay nhỏ bé, đi tới mướn được che nắng phiến phía dưới cởi áo khoác ra. Chung quanh nhìn thấy phái nam cửa, con người cũng trừng trực, mặc quần áo lộ vẻ gầy, cởi quần áo có liệu. Nói được đại khái chính là Laura loại cô nương này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuyencv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tasng-nối-diem-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.